Các bạn đang nghe truyện tại lạc hùng cốc.com, truyện quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ, tác giả John Tất Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người đọc Thảo Yên, phần 1.42. Đạp xe đạp một mình rất nhẹ, dẫu cho cuộc hội thoại ban nãy khá nặng nề, nhưng lòng anh lại vô cùng nhẹ nhõm. Nguồn Quân đã muốn làm cho Kanhi khóc, nhưng thêm một lần nữa anh vỡ lẽ. Kanhi không giống những đứa con gái bình thường, nó không dễ khóc. Anh đã đạp xe đi khá xa, cùng đi đến chỗ nào xa xa một chút. Đó là lần đầu tiên Kanhi nhờ vả anh. Vòng vào con ngõ dẫn về quán ăn, anh thấy bố đứa trẻ, xe mô tô vỡ nát, còn bản thân nó thì thương tích đầy mình. Ra là vì như thế nên mẹ đứa bé gọi cũng không dám đến. Đột nhiên anh nổi giận, nhưng cố nhịn. Won Won dựng xe đạp cạnh chiếc mô tô rồi ngồi xuống bên cạnh Sun Hee. Những vết bầm tím trên gương mặt Sun Hee vẫn như mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay Won Won lại thấy lo lắng. Cái đó không phải ai cũng lái được à? Đến xe đạp chú đây còn đi được mà. Won Won phủi mông đứng dậy rồi trèo lên xe mô tô. Sun Hee cũng đứng lên theo. Nó khởi động xe cho Won Won rồi ngồi lên phía sau xe. Chiếc xe xuất phát, nhưng chưa kịp rời khỏi con ngõ, chiếc xe đã ngã lăn kềnh. Chắc không phải ai cũng lái được rồi. Ngồi phía sau rất thoải mái. Hôm nay thật nhiều việc phải chạy xe. Won Won đã quen hơn với việc nắm lấy thắt lưng Sun Hee. Sun Hee không tìm được chỗ nào phù hợp hơn, nên đành quay lại con dốc mấy ngày trước cả hai đã cùng đến với Kanhi. Ba người từng hứa sẽ quay lại đây vào ban ngày. Không phải nó định giữ lời hứa, mà chỉ đơn giản là hai người đàn ông thì cùng nhau đi đâu được cơ chứ. Lúc này có thể nhìn thấy biển phía dưới nơi trăng treo. Xe dừng lại ở đầu ngõ, hai người xuống xe đi bộ đến cuối con ngõ. Điểm cuối ngõ là điểm bắt đầu của vách đá. Hai người ngồi đó ngắm biển. Với Sun Hee, đó chỉ là mặt biển chán ngắt. Còn với Won Won, nó làm anh nhớ về mặt biển mà anh đã cùng ngắm với Kanhi. Anh nghĩ cả về những lời Kanhi đã nói. Con bé nói mình đã có thai, còn dặn anh đừng nói điều này với bất kỳ ai. Won Won không ngờ mình lại gặp bố đứa bé sớm đến vậy. Lòng anh cứ rắm rứt không thôi. Won Won sẽ sớm rời khỏi nơi này, nhưng anh là người lớn cơ mà. Người lớn khi nghe những chuyện thế này, sao có thể vô trách nhiệm mà làm ngơ được? Phải dùng tư cách người lớn nói gì đó hay ho một chút, vừa dễ hiểu, thận trọng, lại vừa giữ được lời hứa với Kanhi, tức giữ kín được bí mật. Won Won lùi ra xa, vừa nhìn Sun Hee đang lặng im ngồi ngượng nghịu, anh vừa lựa lời thích hợp. Anh mở miệng nói, có lẽ nếu cố gắng cháu cũng có thể trở thành một người bố tốt đó. Sun Hee là kiểu người khi không biết nói gì thì sẽ không nói gì cả. Nhìn biểu cảm của Sun Hee, Won Won không chắc mình đã nói ra những lời nên nói. Thế là anh cũng im lặng. Chẳng ai nói thêm gì, dẫu sao hai người họ vốn cũng đã là mối quan hệ không nhiều lời. Hai người cùng ngắm biển. Won Won đột nhiên thở dài, suy nghĩ cuộc đời mình chẳng xứng đáng cho ai lời khuyên, khiến anh cảm thấy thật thảm hại. Thế nhưng anh vẫn bận lòng với người bố trẻ. Anh lại mở miệng nói, cứ làm điều mà cháu có thể làm tốt, đừng sống quá gò bó, sẽ thành người như chú đấy. Câu nói đó khiến Sun Hee quay sang nhìn Won Won. Tình huống này vốn không cần đáp lại, nhưng Sun Hee lại quá thành thật. Cháu thấy chú cũng ổn đấy chứ. Nó nói cái gì ổn cơ? Mình á, mình làm sao có thể ổn được chứ? Câu nói không có hàm ý gì đặc biệt của Sun Hee khiến Won Won giận run người. Anh thấy văng vẳng giọng nói của Kanhi bên tai. Kanhi đã có thai và bố đứa bé đang ở đây. Thản nhiên nói rằng sống như anh cũng rất ổn. Sun Hee đáng lẽ phải là người đầu tiên được biết việc mình sắp có một đứa con. Thế mà nó lại đi đánh nhau ở đâu đó, rồi vác cái mặt bầm tím về. Chưa hết, nó lại nhìn một kẻ như anh, kẻ đã cố gắng bám trụ cho đến khi bị đuổi khỏi cô nhi viện, rồi sau đó chỉ làm phụ bếp ở quán ăn, thản nhiên mà nói rằng anh rất ổn. Wu Won nổi giận, cơn giận anh cố kìm nén từ lúc gặp Sun Hee, mặt mày bầm dập ngồi trước cửa quán, cuối cùng cũng bùng nổ. Chú thì có gì mà ổn? Wu Won hỏi lại. Nhưng Sun Hee không hề nói dối. Dẫu đây không phải lời nói được cân nhắc kỹ lưỡng mới thốt ra, nhưng cũng là ý kiến của riêng nó. Wu Won hỏi lại bằng vẻ mặt như vậy thật làm nó khó xử. Sun Hee không có tài ăn nói. Khi không biết phải nói gì, nó thường không nói gì cả. Sun Hee lại im lặng. Wu Won thì vặn hỏi không ngừng. Wu Won sỉ sói Sun Hee là người cha thiếu trách nhiệm, chỉ không nói ra câu bạn gái nó đang mang thai. Rốt cuộc, tại sao ông chú này lại đột nhiên tuôn ra một tràng những lời khó nghe như vậy chứ? Sun Hee không tài nào hiểu nổi. Mới thân thiết được vài ngày mà đã lên mặt dạy đời. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nó lại đâm hoài nghi, không lẽ bọn họ không hợp nhau đến mức này? Tuy nó chẳng giỏi gì ngoài việc đánh nhau, nhưng chính nó cũng đã đưa ra quyết định khó khăn là sẽ thử kiếm sống bằng nghề khác, không phải đánh đấm rồi đấy thôi. Thế nên nó mới không thể đến chỗ Canh Hy. Gương mặt mới thành ra thế này, nó còn đang phiền lòng vì Canh Hy không nghe điện thoại. Mà tại sao ông chú này cứ lải nhải mấy chuyện đâu đâu? Có trách nhiệm hay không thì đã làm sao? Sun Hee nổi cáu. Vì nổi cáu nên nó đứng dậy trước. Trước khi bỏ đi còn thốt ra một câu. Mẹ kiếp, mới nấu cho vài bữa cơm mà đã làm quá lên. Sun Hee một mình lên xe mô tô, rồi nó nổ máy phóng xe đi. Phần 1.43. Tất cả báo chí đều đưa tin về thảm kịch cầu vượt. Họ nhắc lại thảm kịch sập cầu Seongsu, thảm kịch sập trung tâm thương mại Sambung, thảm kịch tàu điện ngầm Daegu, rồi so sánh mức độ nghiêm trọng giữa chúng. Tin tức về cuộc bầu cử địa phương vài ngày trước thưa dần. Cũng không thấy báo nào đưa tin về chiếc xe cấp cứu đến hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra. Cũng không một ai biết từng có một người đang còn sống lại bị sát hại. Hoa Yon đọc thêm một vài tờ báo, rồi ra khỏi thư viện. Tuy đến nhiều cũng ngại, nhưng đây là nơi duy nhất cậu có thể thoải mái đọc miễn phí các loại báo. Nếu có 12 người cùng chết một lúc, chắc hẳn báo sẽ đưa tin. Nhưng hôm nay cũng không có tin tức Hoa Yon đang tìm. Hoa Yon rời khỏi đường lớn tiến vào con đường nhỏ, rồi lại rẽ vào một con đường vắng hoe, xác nhận không có người nhìn thấy. Trong đầu nghĩ đến khoảng không gian chật hẹp giữa nhà với nhà, hàng rào với hàng rào. 1,5 giây sau, Hoa Yon xuất hiện trong trạng thái mắc kẹt, giữa không gian chật hẹp của khu xóm nằm trên nền đất cao. Khoảnh khắc xoay người lại, cậu phát hiện một thứ gì đó đang lướt qua chợt dừng lại. Một chiếc xe mô tô. Quá bất ngờ, Hoa Yon vội vã nghĩ đến vị trí vừa nãy. 1,5 giây sau, cậu quay trở lại con đường vắng hoe lúc trước. Nhưng cậu hối hận ngay lập tức. Cậu vừa để người đi xe mô tô đó nhìn thấy cảnh mình xuất hiện và biến mất. Sun Hee không tin vào mắt mình. Thứ nó vừa nhìn thấy là gì vậy? Tuy chỉ một khoảnh khắc nhưng nó đã thấy. Chắc chắn nó đã nhìn thấy. Rõ ràng anh ta vụt xuất hiện rồi lại vụt biến mất. Khoảnh khắc trông thấy anh ta, Sun Hee đã hoàn toàn mê mẩn. Tại sao một con người có thể làm được như vậy? Ai có thể tin lời nó nói chứ? Trong anh ta có vẻ cũng chỉ tầm tuổi nó. Sao ông trời lại bất công thế nhỉ? Mạch điện nào có thể làm được như vậy nhỉ? Liệu thầy Gian ở khoa điện tử có biết không nhỉ? Tất cả mọi niềm ngưỡng mộ, cảm thán, ca thán và nỗi tò mò được bộc lộ ra thành một loạt các từ mẹ kiếp và đỉnh thật. Mẹ kiếp, đỉnh thật, chết tiệt, đỉnh quá đi mất. Suốt quãng thời gian xuống dốc rồi đi xuyên qua thành phố, Xuân Hy chỉ lặp lại những từ ấy. Vì quá hưng phấn nên phải tới về đến nhà, Xuân Hy mới nhận ra mình đã về một mình. Nó nhận ra mình đã nổi nóng với Wu Won và để Wu Won lại con ngõ đó. Nhưng giờ mà quay lại thì cũng hơi ngại ngùng. Gặp rồi thì làm gì? Hai người họ vì không thể nói gì tử tế nên mới cãi nhau đấy thôi. Ngày mai hoặc không thì ngày kia xin lỗi cũng được, Xuân Hy nghĩ. Nó gọi điện cho bác Reo Ru và nói mình sẽ qua đó ngủ. Nó quay đầu xe lại không về nhà. Ở con ngõ đó, Wu Won còn lại một mình. Phải rồi, anh là cái gì chứ? Đó không phải chuyện anh có thể xen vào. Đây cũng không phải nơi anh sống. Anh có thời hiện tại của riêng mình. Anh là người phải ra đi. Có khách du lịch nào lại đến nói với người dân bản địa mới gặp ở điểm du lịch rằng tại sao anh lại sống như vậy? Phải rồi, anh đâu có quyền gì. Trời dần tối, biển rút về xa hơn. Chỉ còn một màu đen đặc, không phân biệt nổi cả biển lẫn trời. Ngày đầu tiên đến đây, trời còn tốt hơn rất nhiều. Dẫu vậy lúc đó anh cũng không đơn độc một mình. Đúng lúc nghĩ vậy, thì có ai đó bắt chuyện với anh. Chưa vẫn chưa trở về ạ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wu Won nghĩ đến người có thể đặt ra câu hỏi như vậy. Chỉ một người duy nhất, tuy mặt trời đã lặn và ở một không gian xa lạ, giọng nói đó vẫn rất thân thuộc. Wu Won quay đầu lại. Đúng thật, đúng là người Wu Won đang nghĩ tới, Kim Wa-yon. Cậu thanh niên từ bao giờ đã đứng ở đầu ngõ nhìn Wu Won ngắm trăng. Wu Won đứng dậy, trong lòng thấy hân hoan. Anh lại gần. Chú nói đến đây học cách nấu canh, thế chú đã học được chưa? À, cái đó hả? Học xong rồi. Wu Won trong lòng hân hoan nên trả lời rất to. Anh vừa nghĩ tới thì cậu đã xuất hiện ngay. Anh dần tiến lại, trong lòng nuôi hy vọng. Càng lại gần, khuôn mặt Hoa Yon càng hiện rõ. Khi anh nhìn rõ cả biểu cảm trên mặt cậu thì cậu ta nói: Nhưng sao chú vẫn chưa quay về? Wu Won dừng bước. Anh nhìn thấy biểu cảm của Hoa Yon. Hoa Yon không hề mừng rỡ. Cậu ta không cười. Sao anh lại chưa về nhỉ? Tại sao đã xong việc mà anh vẫn ở lại đây? Hoa Yon nghi ngờ. Wu Won khựng lại, không bước nữa. Anh bối rối trước câu hỏi và biểu cảm ngoài dự kiến của Hoa Yon. Nhưng anh có thể hiểu được lý do cậu nghi ngờ. Anh trả lời, phải về chứ. Xít nữa thì cậu buộc miệng. Tại chú mà cháu không về được đây. Thế nhưng cậu đã không nói, cậu không thể nói vậy. Người đàn ông ngẩn người hồi lâu trước câu hỏi, sao chú vẫn chưa về? Rồi ông ta liên tục lẩm bẩm câu, phải về chứ. Vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía xa, chợt ông ta quay đầu lại hỏi, cậu tìm thấy chưa? Người cậu phải giết ấy. Chưa tìm thấy. Hoa Yon trả lời. Người đàn ông liền a một tiếng. Rồi chúc cậu sớm tìm được người đó. Rồi lại là không. Không phải vậy. Rồi lại chúc cậu sống tốt. Hoa Yon cảm nhận được người đàn ông cứ huyên thuyên mãi này đang lo lắng cho cậu. Người đàn ông đã cứu sống cậu khi lần đầu họ đến đây. Vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt của lần đầu tiên ấy. Thì ra ông ta vẫn đang lo lắng cho cậu. Hoa Yon cảm thấy như vậy. Nhưng cũng chỉ có vậy. Hoa Yon muốn sớm không còn phải nhìn thấy bóng dáng người đàn ông này ở Busan nữa. Phần 1.44. Wu Won gọi Jong In lại khi ông đã xong việc ở quán ăn và định đi vào phòng. Anh thận trọng hỏi rằng ngày mai anh có thể thử đứng bếp nấu canh được không? Jong In đứng im một hồi lâu. Cứ vậy đi, ông đáp. Trước khi đóng cửa phòng, ông nói đã để tháng lương đầu tiên ở trong bếp cho anh. Còn nói thêm rằng anh đến đúng lúc quán bận rộn nên đã phải vất vả nhiều rồi. Wuwon gọi điện đến cửa hàng thịt quen để đặt hàng. Số lượng nhiều hơn ngày thường. John In vốn không thích lấy sẵn nhiều thịt. Ông chủ hàng thịt hoài nghi nhưng vẫn đồng ý. Phần 1.45. Thịt đến vào sáng sớm, rất tươi ngon. Wuwon thái thịt thành từng tảng, ngâm thịt và xương trong nước cho máu chảy ra hết. Đổ nước trong nồi đi, rồi thay nước mới. Bỏ xương, bắp bò, ức bò và dạ dày vào đun ở lửa nhỏ, rồi lại đợi tiếp. Vớt ván nổi trên mặt nước, lấy xương, thịt và nội tạng ra. Đổ nước dùng vào một nồi khác, cất thịt và nội tạng riêng. Đổ nước mới vào ninh tiếp xương, lại chờ đợi. Lặp lại quá trình chờ đợi. Xương càng ninh lâu càng ngọt nước. Nước dùng trắng đục chứa đầy nồi. Đun canh ở lửa nhỏ, vớt ván nổi trên mặt nước. Wuwon thái hành, thái cả thịt nữa. Đựng thịt vào đĩa rồi múc nước canh ra. Để hành lên trên. Lấy củ cải ra, xới cơm. Đặt vào khay, bê ra cho John In. Wuwon đợi trong bếp cho tới khi John In ăn xong. Trong suốt quá trình ăn, biểu cảm của John In chẳng mấy thay đổi. Ông ăn rất chậm. John In đích thân bê khay bát đĩa vào trong bếp. Ông đưa khay cho Wuwon rồi gật đầu. Bát canh trống trơn sạch sẽ. Wuwon lén cười. Hôm nay khách hàng ăn ngon lành canh Wuwon nấu chẳng khác gì khi ăn canh John In nấu. Không ai nói canh anh nấu ngon hơn, cũng không ai chê canh anh nấu có vị lạ. Đã qua giờ cơm, Wuwon vào phòng tìm đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay được nhân viên công ty lữ hành đưa cho. Anh nhớ lại lời nhân viên công ty lữ hành căn dặn khi phát đồng hồ cho từng khách hàng. Không được tùy tiện bật đồng hồ. Chỉ bật đồng hồ khi đã làm xong việc được giao phó. Bật đồng hồ lên, Wuwon sẽ biết thời gian chuyến tàu gần nhất quay về tương lai. Chỉ cần căng đúng giờ đó và trở lại nơi đã xuống tàu ban đầu là được. Nếu lỡ tàu một lần, có thể lên con tàu tiếp theo, nhưng không biết bao giờ nó sẽ đến. Wuwon bật đồng hồ lên, mất một lúc để 4 con số ở 4 ô trống hiện lên. Chúng nháy liên tục từ 0 đến 9, như thể dò xét xem ô nào sẽ hiện số trước. Sau đó, từng con số hiện lên, bắt đầu từ ô đầu tiên. Con số ở ô đầu tiên là số 0, số tiếp theo là 3, rồi 2 và 4. 0324, 3 giờ 24 phút sáng, thời gian con tàu nổi lên mặt biển. Thời gian Wuwon phải quay về thời hiện tại của anh. 4 giờ chiều, đã 24 giờ trôi qua kể từ khi Ryu Yong-hun bị bắt đến đồn cảnh sát. Ryu Yong-hun thản nhiên thừa nhận mình đã phẫu thuật. Hắn nói đằng sau cổ có một khối u nên đã mất rất nhiều tiền đến một bác sĩ nổi tiếng để phẫu thuật. Nhưng kỳ lạ là phẫu thuật xong lại thường xuyên thấy ngứa. Hắn nói vết đó là sẹo phẫu thuật. Hắn còn khen tay nghề bác sĩ rất lão luyện, hơn những gì các anh thanh tra thấy đấy. Thế nhưng hắn chỉ có ký ức rất mơ hồ về vết sẹo đó. Vì yêu tinh, hắn nói đùa. Giờ mà các anh vẫn tin mấy chuyện đó sao? Ryu Yong-hun biết rõ hiện những thanh tra này đang rất mù mờ. Y chỉ cần trụ thêm một ngày là sẽ được thả. Đóng cửa quán xong, Wuwon quay trở vào bếp. Anh đã rửa xong bát, cất mọi vật dụng vào đúng vị trí. Anh cứ mân mê những đồ dùng trong bếp mãi, không nỡ rời tay. Anh ngồi ở đó một lúc lâu. Wuwon muốn nhớ mãi khoảnh khắc này. Anh nhớ lại những việc mình từng làm trong bếp. Anh cũng muốn nhớ mãi những việc đó. Anh để phong bì đựng tiền lương nguyên chỗ cũ. Thay vào đó, anh lấy từ trong tủ lạnh số bắp bò, ức bò, dạ dày và xương được giao sáng nay. Với tiền lương thì chỗ này vừa đủ. Anh vào phòng gói ghém đồ đạc. Chẳng có gì để mang đi. Cũng chẳng khác ngày anh rời bỏ hiện tại của mình. Ký ức là thứ duy nhất anh mang theo. thu gói đồ xong, anh ra quán ngồi. Anh nghe thấy tiếng John In thở đều đều trong giấc ngủ. Hồi ấy vui thật. Woo Won vừa đợi Sun Hee vừa nhớ lại những kỷ niệm. Một tháng ở nơi này anh đã rất vui. Woo Won đã hạnh phúc hơn những ngày ở một mình. Anh vẫn chưa biết kết quả xét nghiệm. Thế nhưng anh lại nghĩ chẳng cần phải đạp xe đến tận Yeondu làm gì. Chỉ cần thế này là đủ. Giờ đây Woo Won biết mình cần quay trở về tiếp tục sống ở hiện tại của chính anh. Nơi này là nơi của họ. Woo Won chỉ là khách qua đường. Anh không thể sống mãi như khách qua đường được. Woo Won khi thì an ủi bản thân, lúc lại tự hứa với lòng. Cứ thế màn đêm buông xuống, đã đến lúc Sun Hee trở về. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe mô tô, Woo Won sẽ ra ngoài phòng bếp, bật đèn và thái thịt. Anh sẽ xếp đầy thịt và đổ đầy nước canh vào bát. Anh sẽ cho Sun Hee nếm thử bát canh lần đầu tiên chính tay anh làm từ đầu đến cuối. Can Hee mà cùng đến thì càng tốt. Woo Won vừa nghĩ vừa đợi Sun Hee. Thế nhưng Sun Hee mãi không về. Woo Won nhìn đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng, đến lúc phải đi rồi. Chuyến tàu hôm nay đến lúc 3 giờ 24 phút. Woo Won đã sớm ra biển chờ. Lý do công ty lữ hành tuyển dụng Wayon không phải để bảo vệ tính mạng cho các hành khách. Công ty lữ hành nào mà lại quan tâm đến tính mạng của các hành khách cơ chứ? Thứ họ quan tâm chỉ là tiền mà thôi. Công ty lữ hành chỉ nhận được số tiền còn lại từ khách hàng trong trường hợp du khách quay trở về. Khách hàng cũng mong muốn các du khách trở về và hoàn thành yêu cầu của họ. Số tiền còn lại cũng chẳng phải khoản tiền lớn đối với họ. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Không biết từ bao giờ mà các du khách về quá khứ bắt đầu không quay trở lại nữa. Đương nhiên, không phải tất cả. Bởi lẽ họ cũng không dễ có được đường sống ở quá khứ, nơi họ không có thân phận, không có tiền, cũng không có gia đình. Thế nhưng bất chấp như vậy, vẫn có những du khách lựa chọn quá khứ. Chuyện này không hay chút nào. Làm gì có khách hàng nào lại thích thú khi nghe tin có du khách du hành thời gian không quay trở về cơ chứ? Nếu như khách hàng biết chuyện người mình thuê, miệng thì nói bất chấp tính mạng, nhưng thật ra lại cầm tiền của họ một đi không trở về, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Vì thế, công ty lữ hành thuê các thợ săn. Với mỗi chiếc thuyền ra khơi, họ gài một thợ săn đi cùng. Để vây bắt cá hay quái thú, thợ săn sẽ dồn tất cả chúng về một hướng. Wayon là thợ săn. Cậu lên tàu để giám sát những du khách. Những người như Wayon đảm nhận công việc giao trả về tương lai những du khách có ý định không trở về. Nếu du khách kháng cự, cậu thậm chí có thể ra tay giết họ. Những thợ săn không có nhiệm vụ thuyết phục. Đôi khi cũng có trường hợp thợ săn chết. Thế nhưng họ có thể dịch chuyển tức thời, không dễ mà giết được họ. Chuyến tàu quay về luôn kín chỗ. Tàu sẽ không đến cho tới khi có đủ 13 chiếc đồng hồ được bật lên. Đưa tàu đi cũng mất tiền. Công ty lữ hành không lãng phí tiền bạc. Chuyến tàu của Wayon có những 11 người chết. Nghe nói bình thường khoảng một nửa sẽ sống. Nhờ có nhiều người chết mà công việc của Wayon thuận lợi hơn. Wayon chỉ phải giám sát duy nhất một người là Lee Woo Won thôi. Cậu bắt đầu thấy bọn họ xuất hiện lần lượt trong bóng tối. Đúng 13 người. Wayon nhìn thật cẩn thận. Trong số đó có một bóng lưng quen thuộc. Không biết vì lý do gì, người đàn ông đó quay đầu nhìn về phía thành phố. Cậu thấy rõ mặt ông ta là Lee Woo Won. Woo Won quay lại nhìn thành phố. Ánh sáng của thành phố chiếu rọi khuôn mặt anh. Woo Won chậm chậm quay đầu, như cố gạt bỏ lưu luyến. Sau đó anh đưa mắt nhìn xung quanh, Có những người đang cầm hoặc đeo thứ gì đó. Những người cũng giống anh, chui lủi ở đâu đó, giờ mới xuất hiện để trở về. Những người sống như khách vãng lai, rồi phải quay về với cuộc đời của chính mình. Có 12 người, cả Wu Won nữa là 13. Bọn họ không chút lưỡng lự chạy về phía biển. Wu Won chạy theo sau họ. Wu Won bơi, anh nín thở. Xúc thịt khá nặng. Không lâu sau, Wu Won nhìn thấy con tàu lúc màu trắng lại lúc trong suốt đang dập dềnh giữa những ngọn sóng. Ngay khi mọi người tiến lại gần, cửa tàu tự động mở hướng lên trời. Các du khách lên tàu không theo thứ tự nào cả. Lúc xuống tàu, không ai để ý, nhưng phía sau mỗi ghế ngồi đều có một hòm đựng đồ. Mọi người mở hòm của mình ra, cất thứ mang theo vào. Bọn họ đều không có nhiều đồ đạc. Xong xuôi họ thắt dây an toàn, không chút lưỡng lự. Wu Won vẫn chưa thắt dây. 13 người vừa ngồi xuống ghế, cửa tàu liền tự động hạ xuống đóng lại. Dây an toàn của Wu Won cũng tự động khóa lại. Ngay khi tất cả dây an toàn đều được khóa, chiếc hộp ở tay cầm ghế mở ra. Ở đó có một viên thuốc màu xanh, mọi người lấy thuốc bỏ vào miệng, rồi đóng nắp hộp lại. Wu Won cũng đóng nắp hộp. Sau khi tất cả hộp đã đóng, con tàu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề. Con tàu chậm chậm hạ xuống lòng biển. Một vài người chưa uống thuốc vội vàng nuốt viên thuốc. Bọn họ ồn ào một cách kỳ lạ. Sunhi nghĩ mãi về lời của ông chú Wu Won. Cứ làm điều mà cháu có thể làm tốt. Đừng sống quá gò bó. Sẽ thành người như chú đấy. Có lẽ Wu Won chỉ muốn nhắn nhủ Sunhi đừng sống cứng nhắc như bản thân. Nhưng với một đứa đang ngày đêm trăn trở về con đường tiến thân như Sunhi, nó chỉ lưu lại trong tâm trí mỗi câu, cứ làm điều mà cháu có thể làm tốt. Sau khi cân nhắc kỹ, nó muốn gặp Kanhi thêm một lần. Gặp Kanhi được một lúc, hai đứa cùng nhau về nhà, muộn hơn bình thường một chút, đến tận khi nó dựng xe rồi mở cửa quán, đèn bếp vẫn không sáng. Trước đây chỉ cần bước chân vào quán là nó đã thấy bóng lưng của Wu Won. Thế nhưng hôm nay ngay cả đèn bếp cũng không được bật. Đi qua Sunhi vẫn đang chần chừ. Kanhi bước vào trong quán trước. Em thử làm nhé. Kanhi bước vào trong bếp rồi bật đèn lên. Sunhi vừa muốn cản lại cũng vừa muốn mặc kệ Kanhi. Kanhi tìm thịt đã luộc sẵn cất trong tủ lạnh. Thái qua loa rồi mở vung nồi, múc canh và rắc hành vào. Sunhi ăn bát canh bò Kanhi bê ra, nhưng có gì đó... Em không thấy có gì khác sao? Sunhi hỏi, Kanhi ngày hôm nay ăn đặc biệt khỏe. Không, vẫn ngon như thế mà. Kanhi đáp, nhưng Sunhi đã nhận ra điều khác biệt. Sunhi có thể cảm nhận được món canh này được nấu bởi người khác, chứ không phải Yon-in. Dường như Sunhi cũng cảm nhận được người nấu canh hôm nay là Wu Won. Nói sao nhỉ? Hương vị này hơi đậm đà thì phải. Sunhi lẩm bẩm. Kim Hwa-yeon nhìn theo ánh sáng dập dềnh ngoài xa đang dần biến mất hẳn. Không còn nhìn thấy con tàu ban nãy nữa. Tầm này có lẽ nó đã lặn xuống đủ sâu. Wu Won đã đi rồi. Giờ cũng đến lúc Hwa-yeon phải đi thôi. Thế nhưng Hwa-yeon vẫn chưa tìm thấy người ông lão nói. Hwa-yeon lo lắng. Công việc của công ty lữ hành đã kết thúc. Khi con tàu đến nơi, nhìn thấy Lee Wu-won ở trên đó, công ty sẽ biết. Thế nhưng ông lão đó làm cách nào biết được? Ông ấy không thể biết, không có cách nào biết được cả. Không phải cậu chỉ cần quay lại, nói không tìm thấy người đó là được sao? Nhưng sự thật quả đúng như vậy, ngày nào cậu cũng đọc báo mà chẳng tìm được manh mối gì. Việc tìm người ra tay giết chết một lúc 12 người ngay từ đầu đã là bất khả thi. Chỉ cần cậu trả lại ông cụ đó số tiền đã nhận, nhận số tiền còn lại từ công ty lữ hành khi quay trở về, có lẽ cũng đủ để cậu sống dư dật một thời gian. Kỳ thật Hoa Yon cũng không thích giết người. Dù sao cậu cũng mới 19 tuổi, vẫn là thiếu niên, vẫn chưa phải độ tuổi có thể chiến thắng nỗi cô đơn ở một thành phố xa lạ chỉ bằng tinh thần trách nhiệm và nỗi bất an về một tội ác mình sắp phải thực hiện. Hoa Yon khởi động lại đồng hồ. Mất một lúc khá lâu, 4 con số mới hiện lên trên 4 ô trống. Hoa Yon quyết định quay về nhà đợi. Cậu quay lưng lại với biển. Con tàu chìm dần xuống dưới, biển ngày một tốt hơn. Những người trên tàu đều chìm vào giấc ngủ. Họ phải như vậy. Thế nhưng có một người đang thức. Anh không thể nhắm mắt. Anh mở lòng bàn tay, trong đó có viên thuốc màu xanh. Người đàn ông ngoài 40 tuổi nhìn chằm chằm vào màu xanh đó. Trong bóng tối, chỉ có mình người đàn ông đang mở mắt. Tàu càng chìm sâu, bóng tối càng dày đặc. Người đàn ông vẫn còn nhớ cơn đau đầu đó. Anh biết vì sao phải uống thuốc. Nếu như không uống thuốc, không biết chừng cơn đau đầu sẽ càng dữ dội và giết chết anh. Không phải anh cảm thấy hiếu kỳ, không phải anh đột nhiên muốn chiêm ngưỡng cái hố màu xanh, thứ anh đã không thể nhìn ngắm trong chuyến tàu ra đi. Nếu xuống tận dưới đó thì muộn mất, anh không còn nhiều thời gian nữa. Người đàn ông nghĩ về những thứ mình đã bỏ lại để quay trở về. Anh nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc mình đã trải qua cùng họ trong tương lai. Anh nghĩ đến thiếu niên có tên giống bố anh, thiếu nữ có tên giống mẹ anh và đứa trẻ trong bụng cô. Rồi cả những năm tháng bọn họ có thể trải qua cùng nhau. Rồi anh lại nghĩ về cái gọi là hạnh phúc. Anh nghĩ, tại sao anh lại chưa từng nghĩ tới việc mình có thể hạnh phúc, dù chỉ một lần? Tại sao đến bây giờ anh mới nghĩ rằng biết đâu mình cũng có thể hạnh phúc? Biển ngày một sâu, bóng tối ngày một dày đặc. Người đàn ông hoài nghi, tại sao anh không thể sống nơi này? Người đàn ông hoài nghi, tại sao bản thân lại không thể trở nên hạnh phúc? Anh hoài nghi, vì sao quãng thời gian trôi qua ở nơi này không thể trở thành thời hiện tại của bản thân anh? Những ký ức anh mang theo sẽ chỉ là hư vô. Ký ức cuối cùng rồi cũng sẽ biến mất. Ở đây có hiện tại. Tương lai có thể cùng những người đó hít thở và tận hưởng hạnh phúc vẫn ở phía trên kia. Người đàn ông đánh rơi viên thuốc đang cầm trên tay. Ngay sau đó, anh nhấn chuông báo khẩn cấp bằng chính bàn tay ấy. Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy trong tàu. Thế nhưng cửa không mở, con tàu đã xuống quá sâu rồi. Người đàn ông tháo dây an toàn. Anh đi về phía cánh cửa và kéo cần gạt bằng tay. Không hề dễ mở, anh cố hết sức kéo thật mạnh. Cánh cửa dần mở từng chút một. Cánh cửa vừa mở thì nước cũng bắt đầu tràn vào. Tất cả dây an toàn đều tự động mở khóa. Người đàn ông bơi lên trên, con thuyền chìm xuống dưới. Người đàn ông nín thở, bơi mãi lên trên. Ngay cả trong bóng tối, người đàn ông vẫn tìm thấy ánh sáng. Anh quẩy mình liên tục không ngừng nghỉ. Mặt biển lặng yên dưới ánh trăng. Một người đàn ông nổi lên. Vu Won chạy. Anh chạy liên tục từ lúc ngồi lên khỏi biển. Người ướt sũng nhưng anh không màng. Thật vui vì anh còn sống. Ý nghĩ tiếp tục sống ở đây khiến anh bật cười. Chưa bao giờ anh thấy vui sướng vì được sống đến như vậy. Anh vui như thể được trao cho một cuộc đời mới. Anh thấy biết ơn và vui sướng. Như một người điên, Wu Won vừa cười vừa chạy. Anh định chạy một mạch đến quán canh bò Busan. Quán tắt đèn tối om. Wu Won bàng hoàng đứng trước quán ăn đã tắt đèn. Anh nhìn lại bản thân, cả người anh ướt nhẹp. Anh chợt lưỡng lự. Anh không có tự tin bước vào căn nhà đã tắt đèn. Tuy đã làm việc ở đây một tháng, nhưng anh vẫn không đủ tự tin đánh thức mọi người đang ngủ. Đánh thức một nơi đã tắt đèn vào lúc muộn thế này, thật khó xử và thảm hại. Anh chợt nghĩ, lẽ nào mình đã sai khi quay lại? Chẳng có ai chờ anh cả. Anh không đủ tự tin gõ cửa. Thế nhưng anh cũng chẳng còn nơi nào để đi. Quân Quân thận trọng đẩy cánh cửa ra. Khác với lo lắng của anh, cánh cửa không khóa. Quân Quân bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào. Quân Quân vào bếp, anh lau nước mắt, nhìn xung quanh. Ai đó đã chỉnh lửa bếp to hơn, có cả bát đĩa cần rửa. Anh giảm nhỏ lửa và bắt tay vào rửa bát. Hết.